Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 104. Kén phu quân, Na Sa thử tài, vượt ải hiểm, Hồ Vương cướp bóc. Phần 2. Lạc Cách đương nhiên là người trí tuệ nhất trên thảo nguyên này. Trí tuệ của Lạc Cách bắt nguồn từ tổ tiên. Tổ tiên của Lạc Cách đến từ mặt bắc xa xôi, là một tác mang có thể hô mưa gọi gió. Trước khi tổ tiên của Lạc Cách tới đây, người thảo nguyên không thờ một vị thần cố định, mỗi bộ tộc du mục sẽ thờ một vị thần khác nhau. Có tộc thờ mặt trời, có tộc thờ mặt trăng, có tộc thờ thần núi, có tộc thờ thần sông, có tộc thờ sói trắng. Có tộc thờ sói trắng, có tộc thờ chim ưng, cũng có tộc thờ cây cối. Quả là muôn hình vạn trạng. Các tín đồ thờ thần ấy đều được truyền lại từ đời đời tổ tiên, không ai hồ nghi cả. Sự thay đổi mới xảy ra từ hơn trăm năm trước. Trời giáng hạn hán liền 3 năm. Suốt 3 mùa xuân hạ thu, không có lấy một cơn mưa đúng nghĩa. Mùa đông cũng không mưa tuyết. Đường thủy đứt đoạn. Ngay cả sông Đại Hắc, vốn dạt dào cuồn cuộn, cũng hạn trơ đáy, cỏ cây chết héo. Tiếp đến là nạn châu chấu. Gia súc cũng mắc phải chứng bệnh lạ, chết hàng loạt. Các bộ lạc vì tranh giành nguồn nước và đồng cỏ càng lúc càng khan hiếm mà chấm dứt lẫn nhau. Chính vào lúc này, tổ tiên của Lạc Cách đã từ mạc bắc tìm tới. Tổ tiên của Lạc Cách tìm tới tổ tiên của A Cổ Lạp, vốn thờ thần núi Đại Hắc. Tổ tiên của A Cổ Lạp bèn sa mạc triệu tập thủ lĩnh của các bộ tộc đang mải mê sát phạt, rồi thi pháp ngay trước mặt họ, khiến thần linh hiển hiện, nhập thần tự xưng là thần núi Đại Hắc, trách cứ các bộ tộc thảo nguyên vô ơn. Bởi lẽ thần núi đã nuôi dưỡng toàn bộ bò cừu, trở thành nguồn sống cho các bộ tộc thảo nguyên, lại giúp họ chắn gió lạnh từ phương bắc thổi tới. Vậy mà các bộ tộc ấy không biết cảm ơn, không thờ cúng thần linh ban ơn, nên đã khiến thần núi nổi giận, giáng tai họa xuống thảo nguyên. Nếu họ không biết hối cải, đại hạn còn kéo dài thêm 3 năm nữa, dịch bệnh sẽ không chỉ ở gia súc mà còn lan sang con người. Thủ lĩnh các bộ tộc đều phổ phục bái lại, từ đó đổi sang thờ thần núi Đại Hắc làm thần chung của thảo nguyên. Kể cũng kỳ lạ, ngày thứ 3 sau khi tế lễ bái thần núi, trời bắt đầu đổ mưa, lúc lớn lúc nhỏ, ra sức suốt 7 ngày 7 đêm. Núi Đại Hắc lại xanh tươi mơn mẩn, sông Đại Hắc lại sóng gợn dạt dào, thảo nguyên mênh mông lại có mọc bầy bầy. Đàn châu chấu cũng đột nhiên biến mất. Tù trưởng của các bộ tộc thảo nguyên từ đó một lòng tin tưởng vào thần núi Đại Hắc, quần tụ về xung quanh tổ tiên của A Cổ Lạp, tôn làm vua của thảo nguyên, lập quốc hiệu Lâu Phiền, thờ duy nhất một vị thần là thần núi Đại Hắc. Hai chữ Lâu Phiền cũng xuất phát từ thần dụ của thần núi Đại Hắc. Ngay cả người truyền dụ ý thần cũng không biết giải thích thế nào. Để báo đáp, tổ tiên của A Cổ Lạp đã bái tổ tiên của Lạc Cách làm đại tư tế của thần núi Đại Hắc, kim quốc sư của nước Lâu Phiền. Mỗi khi có đại sự, đều ủy thác cho việc tế bái thần núi Đại Hắc để cầu thần dụ. Vương vị của Lâu Phiền truyền từ đời này qua đời khác, chức đại tư tế cũng được truyền thừa trong dòng họ. Khi A Cổ Lạp kế vị, cũng được thừa kế chức đại tư tế truyền thần dụ. Phàm gặp đại sự, A Cổ Lạp đều phải thỉnh giáo Lạc Cách. Ở Lâu Phiền, liệu của đại tư tế chỉ đứng sau liệu của vua về độ lớn. Khi A Cổ Lạp bước vào, trong liệu của đại tư tế đã ngồi chật những người, đa phần đều là tư tế của các bộ tộc khác. 3 ngày tới sẽ là thời điểm xoay động nhất của lễ tế thần, cũng là thời khắc khai phóng nhất của người Lâu Phiền trong 1 năm. Chuyện hôn nhân của thanh niên Lâu Phiền đa phần được quyết định trong 3 ngày đó, để rồi chính thức thành hôn lúc xuân sang hoa nở. Chính vì vậy, đại tư tế cần tổ chức rất nhiều cuộc thi tài. Chỉ cần là trai gái thảo nguyên đều có thể báo danh tham gia. Do năm nay thiên tai trầm trọng, lại có khách quý từ Đại Lâm tới, đại tư tế lại càng nghiêm ngặt kỹ lưỡng, không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào, dù nhỏ nhất. Thấy người bước vào là A Cổ Lạp, tất cả các tư tế đều đứng dậy thi lễ. Lạc Cách không đứng dậy nghênh đón, nhường lại vị trí chủ cho A Cổ Lạp, còn mình ngồi ở bên cạnh. A Cổ Lạp không mời mà tới, hẳn có đại sự. Lạc Cách mời chúng tư tế ra ngoài, ngồi nhìn A Cổ Lạp. Rồi nhìn A Cổ Lạp, vua của Thảo Nguyên, hẳn có việc cần tới Lạc Cách. Có 2 việc muốn thỉnh giáo quốc sư. A Cổ Lạp vòng tay nói, Thứ nhất, tối qua Ba Đồ đã nói, xin lễ ban đầu sẽ tăng gấp đôi, để giúp chúng ta giải quyết chuyện khó khăn trước mắt. Ông ta còn hứa, trong ba phương tử, NASA chọn ai, sẽ cho người đó kế thừa vương vị. Vậy còn việc thứ hai, là cách khẽ cười hỏi. Là việc của NASA, công chúa làm sao kia? A Cổ Lạp bèn kể lại chuyện tối qua. Là cách nhắm mắt, lầm rầm cầu gắng hồi lâu, mới mở mắt nhìn A Cổ Lạp, cất giọng khoan thai. Tâu đại vương tôn kính, ý nguyện của công chúa không hợp với thần dụ. Thần ta dụ rằng, công chúa nhất thiết phải kết thân với vương tử Đại Lâm. Bằng không, trời sẽ giáng đại họa lớn hơn nữa, xuống thảo nguyên. Đại họa lớn hơn sao? A Cổ Lạp kinh hãi, là đại họa gì? Binh đao. Binh đao sao? A Cổ Lạp hít sâu vào một hơi. Binh đao ở đâu ra? Người Triệu. Người Triệu. A Cổ Lạp hừ mũi một tiếng, cười nhạt mà nói, ta đang muốn tìm họ để đòi công đạo đây. Là cách biết rõ, A Cổ Lạp lâu nay vẫn đang nuốt hận vì người Triệu. Những năm gần đây, các bộ tộc biên thùy liên tục than phiền rằng người Triệu âm thầm xâm lấn đồng cỏ, rồi dựng thôn lập ấp ngay ở những nơi vốn dĩ thuộc về họ. Đại vương tôn kính. Là cách nói tiếp, theo thần biết, cách đây không lâu, Triệu vương đã lệnh cho cả nước Triệu mặc áo hồ, rèn kỵ xạ. Ta biết, A Cổ Lập đáp lời. Ta đã dò hỏi người từ Trung Sơn về chuyện này. Người Triệu mặc áo hồ, rèn kỵ xạ vì muốn đánh nước Trung Sơn. Nước Trung Sơn cắt đòi nước Triệu, sớm đã bị coi là cái gai trong mắt, không thể không nhổ bỏ. Đại vương tôn kính. Là cách ngữ điệu trầm trọng. Trước khi tiêu diệt người Trung Sơn, cái gai mà người Triệu cần trừ bỏ trước hết chính là lâu phiền ta. Vì sao kia? A Cổ Lạp mắt trận tròn xe. Vì ngựa. Là cách ngẫm nghĩ một thoáng, lại bổ sung, muốn diệt Trung Sơn cần có đủ ngựa, muốn nuôi đủ ngựa cần có đồng cỏ, mà đồng cỏ tại đất đại của người Triệu không đủ cho họ dùng. Có thể mua ngựa của ta kia mà. Có thể mua, nhưng đại vương cũng có thể không bán. Hiển nhiên là cách suy nghĩ rất sâu xa. Ta hiểu rồi. A Cổ Lạp siết chặt tay quyền. Kỵ xạ không phải muốn học là học được ngay. Họ dám tới, cứ để họ tới. Đại vương. Là cách nhìn chăm chú vào A Cổ Lạp. Hồi lâu sau, mới khẽ thở dài mà nói. Xin hãy nghe theo thần dụ. Chọn lấy một người trong ba phương tử Đại Lâm, làm phò mã. Đại vương tôn kính. Thần núi đã chỉ rõ. Chỉ còn cách kết thành một nhà với vua Đại Lâm, ta mới đủ sức để đối đầu với người Triệu. Nhưng ta đã hứa trước thần núi là sẽ chấp nhận thỉnh cầu của NASA. Vương tử nếu muốn cưới NASA, nhất thiết phải đánh thắng Thác Lực. Chuyện này có thể theo công chúa. Là cách nhắm mắt lại một lát, sau mở ra nhìn A Cổ Lạp. Thần linh sẽ trợ giúp cho vương tử Đại Lâm. Ba ngày liên tục, trai gái Thảo Nguyên giết bò mẫu cừu, hân hoan đón mừng lễ hội núi Đại Hát, một năm mới có một lần. Tiếp theo là thi tài sôi nổi, mai mối tưng bừng, thi thố đa phần là các kỹ nghệ săn bắn và lao động không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Thảo Nguyên. Từ năm phụ lão ấu cho đến các loại gia súc, động vật đều có phần dự thi. Ông già bà cả thì thi hát để ca ngợi núi Đại Hát, thi nấu nướng để dân cúng món ngon lên thần núi. Thanh niên trai tráng thi các kỹ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, đấu vật, săn bắn, giao chiến. Thiếu niên thi cưỡi ngựa, bắn tên, trẻ nhỏ thi cưỡi cừu, thỉnh thoảng nhỉnh hơn một chút thi cưỡi lừa, nhỉnh hơn chút nữa thi cưỡi bò. Thú săn gồm chuột, thỏ, cho tới sói hoàng Thảo Nguyên, hơn vạn người chia thành các nhóm nhỏ để thi đấu. Mỗi nhóm một môn, môn nào cũng vô cùng sôi động, khiến một góc Thảo Nguyên tưng bừng náo nhiệt khác thường. Cứ như thể núi Đại Hát cũng biết gọi mây mưa hồi đáp. Các cuộc tỷ thí vừa mới bắt đầu, gió bắc đã nổi, mây đen vần vũ quanh đỉnh núi phía bắc, báo hiệu một đợt tiết lành sắp sửa giáng xuống. Với những người Thảo Nguyên đã chịu khô hạn suốt một năm qua, gió bắc càng rét mướt, mây đen càng dày đặc, lại càng đáng mừng hơn bao giờ hết. Thần mây dồn tụ suốt ba ngày, cuối cùng tới ngày quyết đấu hôm nay đã giăng kín bầu trời. Cuộc tỷ thí hệ trọng nhất chính là trận đấu sau cùng giữa các tráng niên. Qua ba vòng đấu võ, Thác Lực không phụ kỳ vọng, đã đánh bại kẻ khiêu chiến cuối cùng, dễ dàng giữ được danh xưng Kim Ưng Thảo Nguyên từ năm trước. Phần thưởng là một con chim ưng đúc bằng vàng ròng. Vào lúc chúng nhân hò reo âm ỉ chúc mừng Thác Lực, Lạc Cách lấy danh nghĩa thần núi Đại Hắc tuyên bố mở thêm một trường tỷ thí nữa, do khách nhân phương xa tới từ Đại Lâm thách đấu với Kim Ưng Thảo Nguyên, với danh nghĩa là tỷ thí giao hảo giữa hai nước lân bang. Người thách đấu là ba vị vương tử đến từ Đại Lâm. Thi ba môn võ nghệ, kỵ xạ và săn bắn. Trọng tài gồm vua Thảo Nguyên A Cổ Lạp, vua Đại Lâm Ba Độ, đại tư tế của Thảo Nguyên Lạc Cách. Đại tư thế của Đại Lâm, cáp thập cách. Giải thưởng là một con thi lý mã có sắc long thuần. Thi đấu chia làm 3 trận. Trận thứ nhất thi đấu vật. Người thách đấu là Tam Phương Tử, Mậu Ba Tư. Trận thứ hai thi kỹ xạ. Người thách đấu là Dị Phương Tử, Sát Hãn Bố Hoa. Trận thứ ba thi săn bắn. Người thách đấu là Đại Vương Tử Ba Thiếp Nhĩ. Trong 3 trận, bên nào thắng hay là bên thủ thắng. Tiếng reo hò cổ vũ, vang động như sấm. Rõ ràng, đây là một sự sắp xếp đầy cố ý. Ba vị vương tử, mỗi người có sở trường riêng. Lạc cách, để mỗi người thi đấu một trận, hiển nhiên sẽ lựa chọn môn sở trường của họ. Thêm vào đó, Thác Lực đã thi đấu 3 ngày liên tục. Lại vừa mới kết thúc trận cuối cùng. Khí lực đã giảm sút đáng kể. Trong khi ba người thách đấu được nghỉ ngơi trọn 3 ngày. Giờ lại phơi bài xa luân chiến, quả là một cuộc thi không cân sức. Muốn không thắng cũng khó. Tuy nhiên, cách sắp xếp này lại vô cùng hợp lý. Phải trải qua tất cả các môn thi đấu trước đó mới có thể chọn được quán quân. Mà người được quý khách thách đấu đương nhiên phải là quán quân. Đây là một trường tỷ thí thêm vào. Thi đấu với danh nghĩa lân bang giao hảo, kẻ thách đấu lại là vương tử. Ba vương tử mỗi người đấu một trận cũng là hợp tình hợp lý. Người bất lợi duy nhất là Nasa. Theo như lời thề của nàng, trong 3 người thách đấu, chỉ cần một người chiến thắng, tức là nàng đã thua. Cuộc tỷ thí sắp sửa bắt đầu. Trận đầu tiên là đấu vật, kẻ thách đấu Mậu Ba Tư, khệnh khạng bước ra sân. Cơ thể cường tráng cùng trang phục phương tử hoa lệ, trông vô cùng bắt mắt. Mậu Ba Tư, cao to vạm vỡ, sức khỏe phi phàm, sở trường đấu vật. Trong các cuộc thi đấu vật của người Lâm Hồ, không một ai thắng nổi Mậu Ba Tư. Thác Lực thay xong trang phục bó giảng. Đang định ra sân thì Nasa đi tới, vẫy tay gọi. Thác Lực tiến lại gần. Nasa rảo bước tới một góc khuất, rồi quay người, lại nhìn Thác Lực. Thác Lực bước lại, ánh mắt dò hỏi, em có chuyện gì ư? Nasa chỉ ra sân đấu. Anh có thắng được hắn không? Được. Thác Lực liếc nhìn ra, rồi trịnh trọng gật đầu. Hai trận còn lại thì sao? Được. Thác Lực ánh mắt kiên định. Nasa cười, ánh mắt long lanh tình ý. Em biết anh sẽ thắng. Em đã thề trước thần núi Đại Hắc rồi. Anh nhất định phải thắng. Thác Lực nhăn mặt tinh nghịch, rồi chỉ vào con thiên lý mã đang buộc phía xa. Em nhìn xem, con ngựa đằng kia mang sắc lông trắng bạc mà em yêu thích. Anh thắng rồi, sẽ tặng nó cho em. Em không cần ngựa, em cần anh. Anh hiểu rồi. Vậy anh hãy thề trước thần núi Đại Hắc rằng anh sẽ thắng cả 3 trận. Thác Lực sửng sốt, nhìn sững vào nàng. Anh thề đi. Sao lại phải thắng cả 3? Thác Lực hỏi. Đã quy định rồi, thắng 2 trận là thắng. Đó là thắng ngựa. Chẳng phải chỉ là thắng ngựa thôi ư? Tiếng trống bên ngoài đã vang lên dồn dập. Người ta bắt đầu hô gọi Thác Lực. Mau thề đi, Nasa thúc giục. Nhưng anh đã thề rồi. Thề gì kia? Nasa ngơ ngác. Anh sẽ thua trận thứ hai, kỹ xạ. Nasa giật nảy mình. Anh thề với ai? Thần núi Đại Hắc. Ai bảo anh thề? Thác Lực nhìn về đài trọng tài ngoài sân đấu. Chao ôi. Nasa ướt nước mắt nhìn Thác Lực. Sao anh có thể buông ra lời thề tồi tệ đến vậy? Anh làm thế chính là lừa dối thần linh. Lừa dối thần linh sẽ bị xét đánh. Em à, Thác Lực cuốn lên, hãy nghe anh giải thích. Năm nay đại nạn, chúng ta không đủ sức cầm cự qua nổi mùa đông. Gia súc của ta cũng sắp chết đói hết rồi. Vua của Đại Lâm phụng theo ý chỉ của thần sông tới giúp chúng ta. Đại tư tế cũng nói, thần núi Đại Hắc ban thần dụ. Muốn anh thua trận giữa, thứ nhất có thể giữ thể diện cho người Đại Lâm. Thứ hai có thể khiến thần sông hài lòng. Thứ ba cũng không ảnh hưởng tới chiến thắng cuối cùng. Nên anh đã thề rồi. Nasa đưa tay lau nước mắt, nhìn thẳng vào Thác Lực. Em hỏi anh có đồng ý cho em lấy người khác không? Thác Lực kinh ngạc. Em lấy ai kia? Bất kể là ai, anh hãy trả lời em đi. Thác Lực cắn chặt môi. Anh, Nasa ánh mắt bức bách. Anh không muốn em trở thành vợ của anh sao? Thấy nàng hỏi thẳng thừng đến vậy, lại vào đúng thời điểm này, Thác Lực kinh ngạc đến sững sờ. Nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của Nasa, Thác Lực đã định thần trở lại, không né tránh nữa, mà cũng nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt cháy rực. Chàng giơ tay lên, quay mặt về phía núi Đại Hắc mà nói, Thác Lực thề trước thần núi Đại Hắc, trong lòng Thác Lực chỉ có một người con gái duy nhất, chính là em, Nasa. Vậy thì, Nasa chỉ về phía núi Đại Hắc, anh hãy thề trước thần núi lần nữa, thu lại lời thề trước đó. Không cố tình thua trận thứ hai, không cố tình thua bất cứ trận nào, bởi đó là lừa dối thần linh. Đúng vào lúc này, Lạc Cách rẽ qua đám đông, xảy bước lại gần, Thác Lực. Lạc Cách dừng lại, cách họ hơn chục bước chân, nhìn chăm chăm vào Thác Lực, ánh mắt uy nghiêm. Chạm phải ánh mắt đó, Thác Lực bỗng rung mình ấn lạnh. Nasa phục cái để bước lại chặn giữa Lạc Cách và Thác Lực, chắn ngang tầm nhìn của đôi bên, rồi nhìn thẳng vào Thác Lực, giọng nàng vút lên lanh lảnh. Thác Lực, anh thề đi, trước thần núi, trước mặt em. Anh thầy. Thác Lực cất tiếng, nhưng lại ngập ngừng, rồi im bặt. Thầy đi. Thầy thế nào? Thác Lực nhìn Nasa, khẽ hỏi. Thu lại lời thầy trước đó, không lừa dối thần núi, dốc sức thi đấu đến cùng, vì em. Thác Lực dường như đã bừng hiểu ra điều gì. Không còn hoang mang, không còn đắn đo nữa, mà trịnh trọng giơ tay lên. Nhìn về phía núi Đại Hắc, cất giọng rành rọt. Thần núi Đại Hắc lên thiên, Thác Lực xin thu lại lời thầy trước đây. Và thầy lại rằng, sẽ dốc hết sức mình trong ba trận đấu. Lạc Cách đã nghe thấy rõ ràng, bèn quay lưng lại, rảo bước đi luôn. Ngoảnh nhìn theo Lạc Cách, Nasa chợt mỉm cười. Nasa bước lại gần Thác Lực. Vòng đôi cánh tay ôm quanh cổ vít đầu hắn xuống, ghé sát bên tai thì thầm. Thần núi sẽ phù hộ cho anh, đi đi. Hãy thực hiện lời thầy của anh, để có được em. Rồi Nasa cùng Thác Lực sánh vai bước ra sân đấu. Mọi ánh mắt cùng đổ dồn lại, Thác Lực đăng đài. Trận tỷ thí thứ nhất, Thác Lực thủ thắng. Trận tỷ thí thứ hai, Thác Lực lại thủ thắng. Ba trận thắng hai, Thác Lực trở thành người chiến thắng, có được phần thưởng thiên lý mã. Quanh sân, tiếng vang hô vang rền như sấm dậy. Trận tỷ thí thứ ba thi săn bắn. Bước ra sân là ba thiếp nhĩ. Với người Lâu Viện, trận tỷ thí này chỉ đơn thuần mang tính giao hảo, không còn ý nghĩa. Thắng hay thua cũng không quan trọng. Tuy nhiên, với Ba Đồ, với A Cổ Lạp, với hai vị đại tư tế của thần núi và thần sông, với Nasa, và nhất là với ba thiếp nhĩ, đây lại là cơ hội cuối cùng. Toàn bộ ánh nhìn đều hướng vào Thác Lực. Cuộc đấu bắt đầu. Săn bắn vẫn luôn là cuộc thi được người Thảo Nguyên ưa thích nhất. Hai bên bờ sông, người xem đứng chật kín lớp trong lớp ngoài. Ở một đầu lòng sông, hai đối thủ Thác Lực và ba thiếp nhĩ đều cưỡi ngựa cầm cung, ánh mắt rừng rực nhìn chăm chăm vào củi gỗ phía trước. Bên trong củi gỗ nhốt một con gấu xám đang lồng lộng. Trong túi tên của Thác Lực đựng ba mũi tên màu trắng, trong túi tên của ba thiếp nhĩ đựng ba mũi tên màu lục. Theo giao hẹn, mỗi người chỉ được bắn ba mũi tên vào con gấu, sau đó sẽ có người đi kiểm tra xác gấu. Mũi tên của ai bắn trúng chỗ hiểm giết chết con gấu, người đó sẽ chiến thắng. Nếu con gấu không bị bắn chết mà chạy mất, hai bên coi như hòa, sẽ dùng mồi săn khác để thay thế cho tới khi phân định thắng thua. Tiếng trống dồn dập, muôn mắt nhìn vào. Con gấu đang gầm gừ giận dữ thì cửa củi bật mở. Hai bên trái phải nghìn nghịch những người. Một đầu lại có hai xạ thủ cưỡi ngựa đứng chặn. Con gấu nhìn quanh rồi cắm đầu chạy lao về phía lòng sông bỏ trống. Đợi con gấu chạy được chừng vài trăm bước, một tiếng chiên vang lên đinh tai. Hai kỵ sĩ lập tức thúc ngựa gương cung đuổi theo con gấu. Thác Lực dần bước lên một quãng chừng hai thân ngựa, đuổi tới gần gấu xám, buông cung bắn đi mũi tên trắng đầu tiên. Đó là mũi tên chuyên để bắn gấu, rất lớn và cứng. Mũi tên xé gió bay đi, nhắm đúng hậu môn gấu xám, phập một tiếng xuyên thẳng vào trong bụng. Gấu xám đau đớn nhảy chồm lên, gầm rú thảm thiết, đầu ngửa lên trời. Đúng vào lúc này, mũi tên trắng thứ hai của Thác Lực lao tới, nhằm trúng đầu gấu xám. Lực đạo của mũi tên cực lớn, xuyên sâu vào trong đầu gấu. Gấu xám ngã đánh rầm xuống đất. Đúng vào lúc tất cả mọi người đang hò reo dậy đất, thì mũi tên xanh của ba thiếp nhĩ cũng bật khỏi dây cung. Nhưng mũi tên không bay về phía gấu xám đang lăn lộn dưới đất, mà nhằm thẳng vào hậu tâm Thác Lực. Ngựa của Thác Lực vẫn xảy gió phi như bay, sắp sửa vượt xa gấu xám. Nhưng mũi tên xanh còn bay nhanh hơn. Thác Lực không kịp kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống khỏi mình ngựa. Đó cũng là một mũi tên bắn gấu. Thân tên to ngang ngón tay. Đầu tên có nhiều cảnh sắc, đâm hút vào lưng Thác Lực, xuyên thấu qua tim. Ngựa của ba thiếp dĩ lao vụt tới. Khi lướt qua gấu xám, mũi tên xanh thứ hai bật khỏi di cung, xuyên thẳng vào tim gấu xám lúc này đã nằm bất động. Tiếng hò reo im bặt. Biến cố thành lình khiến hết thảy những người chứng kiến đều bàng hoàng chết lặng, bao gồm cả bốn vị trọng tài đang ngồi trên đài cao. Thác Lực, Nasa rú lên thảm thiết, rồi nhảy phốc lên ngựa, lao đi như một mũi tên. Nháy mắt đã tới bên Thác Lực, nàng nhảy xuống. Thấy mũi tên màu xanh từ sau lưng Thác Lực xuyên thấu qua tim. Đầu mũi tên xé rách vạt áo, nhô ra trước ngực. Thác Lực đã tắt thở, máu tươi vẫn chảy ròng ròng. Chỗ máu thấm ngoài vạt áo đang đông cứng thành băng. Trong tuyết trời lạnh giá, Nasa gạt lệ, vạch mở vạt áo của Thác Lực, đưa tay vào trong, thấm đẫm một bàn tay máu, quạt thẳng lên mặt mình, rồi nàng ngẩng phắt lên, nhìn trừng trừng vào ba thiếp nhĩ. Ba thiếp nhĩ đã lao đi rất xa, đang quầy ngựa trở về. Nasa nhặt lấy cây cung của Thác Lực rơi trên mặt tuyết, rút lấy mũi tên màu trắng còn sót lại trong túi tên, rồi tung mình nhảy lên ngựa của Thác Lực, thúc ngựa lao thẳng về phía Ba Thiếp Nhĩ. Trông thấy Na Xa mặt long lỗ máu lao về phía mình, Ba Thiếp Nhĩ lấy làm kinh ngạc, vội ghim ngựa lại, giơ cung tên vẫy gọi lớn: Na Xa. Na Xa không đáp lời, lúc này đã sắp phi tới trước mặt Ba Thiếp Nhĩ, nhanh như chớp lắp tên gương cung nhằm thẳng Ba Thiếp Nhĩ mà buông dây. Khoảng cách quá gần, mũi tên cắm phập vào trước ngực Ba Thiếp Nhĩ không chệch một ly. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, chưa ai kịp định thân, Ba Thiếp Nhĩ đã ngã khỏi mình ngựa. Na Xa lao phút qua bên cạnh, đầu không ngoảnh lại. Hai bên lòng sông liều trại san sát, Na Xa cứ thế dục ngựa phi thẳng tới tận cùng giải liều, lao vào thảo nguyên bát ngát cuốn tiết mà đi. Biến cố thành linh đã phá tan tành giấc mơ nhất thông giữa thảo nguyên và rừng rậm. Ba đầu tận mắt chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, không nói một lời, lặng lẽ đặt xác con trai trưởng vắt ngang lưng ngựa, dẫn theo hai người con còn lại cùng với đoàn rước xính lễ, không buồn từ biệt A Cổ Lạp, men theo lũng sông quay về. Nhìn theo đoàn khách đại lâm dần dần biến thành những nhóm đen trên nền tuyết, vua của thảo nguyên A Cổ Lạp lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hét lên một tiếng: Na Xa! Rồi nhảy lên lưng ngựa dẫn theo tùy tung, lần theo vết vó ngựa mà Na Xa lưu lại trên nền tuyết, cũng lao vào thảo nguyên mênh mông. Trên thảo nguyên ngút ngàn tuyết trắng, một người một ngựa lao điên cuồng không cần phương hướng. Gió bắc gào rít, mây đen phây bủa kín trời. Na Xa ngửa mặt đón gió, cứ thế men theo chân núi Đạt Lan Ca Lạc mà lao đi, không hề dừng lại. Rồi gió ngừng thổi, tuyết rơi mù mịt, sắc trời thẳm dần, mặt đất một màu trắng xóa. Vó ngựa vẫn xuyên qua màn tuyết tơi bời, lao thẳng về đông, không biết đã đi được mấy trăm dặm. Cuối cùng ngựa không nhấc nổi vó nữa, Na Xa nhảy xuống khỏi ngựa, ngoảnh mặt nhìn về rặng núi trắng xóa trập trùng bất tận phía bắc, đổ sụp xuống trong màn mưa tuyết. Màn đêm đã bổ vây mịt mùng, ngựa của Thác Lực ngửa cổ hí lên từng hồi rền rỉ, tiếng hí xé tan màn đêm tĩnh mịch, hết tiếng này tới tiếng khác, cuối cùng gọi đến hơn chục kỵ sĩ. Chúng kỵ sĩ định bắt con ngựa đi, xong nó lại khiệu chân trước xuống, đưa mõm ủi vào đống tuyết trước mặt. Chúng kỵ sĩ bèn gạt tuyết ra, mới thấy một cô gái đang nằm gục ở đó đã bất tỉnh nhân sự, mặt lem nhẫn máu, chính là Na Xa. Họ vực nàng dậy rồi quay dắt ngựa, nhưng nó đã gục xuống, không còn đứng lên được nữa. Nó vốn là một con chiến mã thường đẳng, do một tay Na Xa nuôi nấng từ nhỏ, tới khi 4 tuổi thì đem tặng cho Thác Lực. Nó đã cùng Thác Lực thi đấu 3 ngày liên tiếp, rồi lại cõng Na Xa lao như bay hơn 700 dặm về đông. Đến khi không đi nổi nữa, lại dùng hết hơi tàn đi gọi người tới cứu chủ nhân, nên đã kiệt sức mà gục ngã.